Cửu vực kiếm đế, chương 798, Túy Kim Trúc, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Tây Vực, Quy Khư Thành, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Quy Khư Thiên mở ra cái này một tháng thời gian. Tại Quy Khư ngoài thành rất nhiều các thế lực lớn cường giả. Đều không hề rời đi. Đều là yên tĩnh chờ đợi Quy Khư Thiên bên trong võ giả rời đi. Đặc biệt là 7 đại tông môn cường giả. Bây giờ càng là toàn bộ đều chờ ở bên ngoài lấy. Trò chuyện với nhau. Không ít cường giả mặt mày ở giữa. Đều là lộ ra mấy điểm vội vàng sao động chi sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Quy Khư Thiên đều nhanh phải đóng lại. Làm sao vẫn chưa có người nào đi ra. Một tôn trên thân ẩn chứa lăng liệt kiếm ý, Thiên Kiếm Tông cường giả. Nhìn qua Quy Khư Thiên, mặt mày ở giữa đều là lộ ra mấy điểm vẻ khẩn trương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Quy Khư Thiên vết rách. Đã là càng ngày càng nhỏ. Tiếp qua 1-2 canh giờ thời gian, chính là rất có thể liền hội đóng lại. Nhưng bây giờ, bọn họ Thiên Kiếm Tông đệ tử lại là không có bất kỳ cái gì một người từ cái này Quy Khư Thiên bên trong đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiến vào Quy Khư Thiên bên trong võ giả, có chút sẽ vẫn lạc tại bên trong không sai. Thế nhưng là cái này không có bất kỳ ai xuất hiện. Tuyệt đối là đủ để cho bọn họ cảm thấy cực kỳ kỳ quái. Từ Quy Khư Thiên mở ra về sau, còn xưa nay chưa từng xảy ra qua dạng này sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không chỉ là các ngươi Thiên Kiếm Tông người. Chúng ta Hoang Cổ Môn Nhân. Vậy chưa hề đi ra. Tại cái kia Thiên Kiếm Tông cường giả bên người. Lại là một tôn võ giả mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không biết lần này Quy Khư Thiên đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không phải là mở ra cái gì viễn cổ truyền thừa bảo tàng. Mới để bọn họ đều chưa hề đi ra. Thế nhưng, cái này ngay cả không có bất kỳ ai xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nào 7 đại tông môn võ giả, đều tại nói chuyện với nhau cái này. Nhưng là trừ 7 đại tông môn bên ngoài, thế lực khác đệ tử, không ít người đều là đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vẻn vẹn là bọn họ 7 đại tông môn đệ tử. Không có bất kỳ cái gì một người đi ra. Siêu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Liền tại chúng nhân nói chuyện với nhau thời khắc, một đạo độn quang, đột nhiên là từ đó bay ra. Thật nhanh độn quang, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này là ai? Một chút ánh mắt, nhao nhao nhìn sang, cái này độn quang tốc độ. Xa so với bình thường sinh tử cảnh võ giả muốn sẽ thêm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là Sở Phong Miên. Bắc vực trăm tuyệt bảng đệ nhất nhân, một tôn cường giả, đột nhiên nhận ra Sở Phong Miên thân phận, là lớn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bắc vực trăm tuyệt bảng thứ nhất, một người mới, thế mà sẽ có như thế độn quang. Người này, khẳng định là tại Quy Khư Thiên bên trong, đạt được không nhỏ cơ duyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một cái lần này mới tiến vào Quy Khư Thiên người mới. Thế mà liền có như thế độn quang. Khẳng định chính là đại biểu cho. Sở Phong Miên cái này Quy Khư Thiên ở bên trong lấy được không ít cơ duyên. Bất quá Sở Phong Miên độn quang. Chợt lóe lên. Cũng không có dừng lại. Rất nhanh chính là rời đi Quy Khư Thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sở Phong Miên đã là cảm giác được, tại Quy Khư Thiên chung quanh còn ẩn tàng có không ít cường giả. Cái này chút ẩn tàng cường giả, từng tia ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, Đã là ẩn chứa mấy điểm sát ý, Sở Phong Miên dạng này từ Quy Khư Thiên bên trong rời đi. Thực lực tăng nhiều, chính là trực tiếp đại biểu cho. Sở Phong Miên khẳng định là từ Quy Khư Thiên ở bên trong lấy được không nhỏ chỗ tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Những võ giả này không ít người đều đánh lấy muốn giết Sở Phong Miên chú ý. Sở Phong Miên mặc dù xuất thân từ Bắc Mang học viện, nhưng là những cường giả này không ít người thế lực sau lưng, nhưng đều không thua gì Bắc Mang học viện. Bọn họ muốn giết Sở Phong Miên, tự nhiên vậy không hội kiêng kỵ Sở Phong Miên thế lực sau lưng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Những người này thực lực mặc dù còn không phải Sở Phong Miên đối thủ, nhưng là nếu là cùng những người này lên xung đột lời nói, tất nhiên hội bộc lộ ra hắn thực lực chân chính đến. Miễn cho phiền phức, chẳng hiện tại mau mau rời đi. Ma đem đại nhân, chúng ta không giết người này. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Quy Khư ngoài thành. Mấy tôn thân ảnh ánh mắt lấp lóe, nhìn xem Sở Phong Miên rời đi. Một người trong đó không khỏi mở miệng nói. Người này giết chúng ta Địa Ma Môn vô số thiên tài. Hiện tại hắn lại tại Quy Khư Thiên ở bên trong lấy được không tiểu kỳ gặp. Không giết hắn, cuối cùng sẽ trở thành một cái họa lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi này dù sao cũng là Tây Vực. Không hiếu động tay, chờ đến Bắc Vực, chúng ta có là biện pháp đối phó hắn. Tôn này Địa Ma Môn ma tướng. Lạnh hừ một tiếng mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kẻ này hiện tại là chúng ta Địa Ma Môn họa lớn trong lòng. Môn chủ đã là chế định tốt kế hoạch. Các loại người này trở lại Bắc Vực, chính là hắn tử ký. Một bên trò chuyện với nhau. Một bên này một đám Địa Ma Môn võ giả, chính là nhao nhao rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà một bên khác, Sở Phong Miên một đường bay đến. Đã là hướng về Bắc Vực một tòa thành trì. Đồng Thăng Thành bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Đồng Thăng Thành khoảng cách Quy Khư Thành không xa. Trong đó có thể thông hướng những thành trì khác trận pháp truyền tống. Tây Vực chi lớn, lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, muốn ngự không đi ngang qua, cũng là cực kỳ miễn cưỡng một việc, cho nên chỉ có thể là lúc trước hướng một tòa thành trì. Đang lợi dụng trận pháp truyền tống, mới có thể trở lại Bắc Vực bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đồng Thăng Thành. Cũng không tính lớn, vậy thì tương đương với là đã từng võ thắng quốc độ bên kia vùng đất xa xôi. Có mấy tôn thánh giả, liền liền xem như trong đó người mạnh nhất, dừng lại, vào thành người, cần giao nạp một viên hạ phẩm linh thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên rơi vào đến Đông Thăng Thành trước cửa. Mấy tôn võ giả chính là xông tới. Trong đó một tên cầm đầu võ giả mở miệng nói. Cho, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Không giới bên trong chính là lấy ra một viên hạ phẩm linh thạch. Trực tiếp chính là cho cái kia một tôn võ giả ném tới. Hắn chính là trực tiếp đi vào đến cái này Đông Thăng Thành bên trong đi. Lấy hắn thực lực bây giờ. Nếu là thể hiện ra mình khí thế, cái này một ít tiểu hộ vệ, căn bản vốn không khả năng dám ngăn trở Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền xem như cái này Đông Thăng Thành chủ, cũng muốn đối Sở Phong Miên tất cung tất kính. Bất quá vẻn vẹn một viên hạ phẩm linh thạch thôi. Đối Sở Phong Miên tài phú tới nói, chín châu mất sợi lông cũng không tính. Sở Phong Miên cũng lười phiền phức, trực tiếp giao nạp linh thạch, tiến vào bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiến vào cái này Đông Thăng Thành bên trong. Từng đợt tiếng giao hàng, bắt đầu từ vang lên bên tai. Trong đó hai bên đường phố có không ít cửa hàng. đều tại mua bán linh dược, linh khí các loại. Bên cạnh cũng có được một chút quầy hàng. Cái này chút quầy hàng chủ nhân, phần lớn đều là một chút thực lực không cường võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngẫu nhiên đạt được một ít gì đó bán đi. Đem đổi lấy một chút tu luyện sử dụng đan dược. Linh thạch thôi, cái này chút mua bán đồ. Sở Phong Miên quét mắt một chút. Chính là đều không có có bất kỳ hứng thú gì. Hắn hiện tại không giới bên trong bất luận một cái nào ra thiên kỳ vật. Đều muốn so với những người này mua bán đồ tốt hơn nghìn lần. Vạn lần, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên cũng chính là trong lúc rảnh rỗi. Mới tùy ý nhìn xem. Ân, như thế một kiện đồ tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên liếc nhìn đi qua một chút. Đột nhiên tại một tòa quầy hàng bên trên, nhìn thấy ba khỏa kim sắc cây trúc. Cái này ba khỏa kim sắc cây trúc, lá trúc bên trên, đều là ẩn chứa điểm điểm kim ban. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, túy kim trúc, đồ tốt. Sở Phong Miên dưới chân khẽ động, chính là hướng về cái này quầy hàng đi tới. Cái này quầy hàng chủ nhân là một tên 17-18 tuổi thiếu nữ. Thực lực không mạnh, vẻn vẹn chỉ có rèn thể cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền xem như tại cái này Đông Thăng Thành bên trong, đều không coi là cái gì thiên tài. Chỉ có thể coi là tư chất thường thường. Duy nhất làm người khác chú ý một điểm chính là, nữ tử này dung mạo, mặc dù mặc phổ thông, lại là có từng tôn quý khí chất. Tự hồ là có cực kỳ tôn quý huyết mạch lai lịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này ba khỏa kim sắc cây trúc, bán thế nào? Sở Phong Miên đi đến trước gian hàng, trực tiếp chính là mở miệng dò hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.